chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, thụ ngược đãi khuynh hướng. Làm sao? Trong biệt thự xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông gặp Gemalier thần sắc khác thường, lúc này nhíu mày hỏi. Không, không có việc gì. Gemalier sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía Lê Sa. Lê Sa, ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Lê Sa nhìn Gemalier liếc một chút, cũng nói, thật không có sự tình. Đại Đông ngươi khác nghĩ lung tung, để cho chúng ta tiếp tục hắc hắc hắc đi. Gemalier chuẩn bị chuyển di Vương Đại Đông chú ý lực. Lại là sau một tiếng, đại chiến dừng, Tiểu Trạch, Lê Sa, hai người các ngươi không nên gạt ta. Các ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta. Cứ việc hai nữ biến đổi nhiều kiểu đến để cho mình thoải mái hơn, nhưng Vương Đại Đông biết, hai nữ càng như vậy, càng nói rõ các nàng muốn che giấu cái gì. Lê Sa, các ngươi Đông Âm nữ nhân theo không nói láo, ngươi đến nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông chìm thân thể hỏi. Ta, Lê Sa biểu lộ càng xoắn xuýt. Gemalier biết che giấu không qua, đành phải thở dài nói. Đại Đông, chúng ta có thể nói cho ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi phải bảo đảm nghe về sau sẽ không tức giận. Tốt, a, ta cam đoan. Vương Đại Đông bảo đảm nói. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan, Gemalier cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Là như vậy, nghe Gemalier lời nói, Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì nhăn lại tới. Nguyên lai, Gemalier một lần ngẫu nhiên phát hiện trong biệt thự nữ nhân tựa hồ cùng khác nam nhân cấu kết. Hiện tại trong biệt thự nữ nhân, đều là thuộc về Vương Đại Đông. Đối phương làm như thế, chẳng khác nào là cho Vương Đại Đông đội nón xanh. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên Gemalier mới không muốn để cho Vương Đại Đông biết. Đại Đông, ngươi không nên tức giận. Chúng ta cũng chỉ là có cái loại cảm giác này mà thôi. Cũng không nhất định là thật. Lê Sa gặp Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm, vội vàng nói. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Yên tâm đi, ta sẽ không tức giận. Tuy nhiên trong biệt thự nữ nhân là hắn nữ nhân, nhưng chính thức cùng hắn có quan hệ cũng liền Thánh La Lan. Lê Sa, Gemalier, nhiều lắm là lại thêm một cái bích ngang na. Về phần hắn nữ nhân, bất quá là cùng trong biệt thự dưỡng một cái sủng vật cũng không có gì khác nhau. Cho nên coi như thật có nữ nhân làm loạn, cũng không tính là cho hắn đội nón xanh. Bất quá, coi như thế, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng, Đại Đông, trong biệt thự còn đến một nữ nhân, tựa hồ muốn cho Vương Đại Đông tâm tình tốt điểm. Lê Sa nói ra, mới tới nữ nhân, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Há, là như vậy, trước kia chủ nhân biệt thự tại trên website phát một cái thông báo tuyển dụng tin tức. Tuyển nhận đến từ các nơi trên thế giới nữ hầu. Chúng ta những tỷ muội này, có không ít thì là thông qua cái này con đường tiến vào biệt thự. Gemalier giải thích nói, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, trách không được boss có thể tương lai từ thế giới các quốc gia mỹ nữ đều tập trung vào biệt thự đến. Nguyên lai là mượn dùng mạng lưới lực lượng, nói là nhận nữ hầu, nhưng mở ra điều kiện lại là tuổi trẻ mỹ mạo chưa lập gia đình nữ tử. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là mượn thông báo tuyển dụng nữ hầu tên tuổi đến cho mình tuyển. Nữ nhân, vốn là loại tin tức này phát đến web tuyển dụng đứng là căn bản không có người để ý tới. Có thể không biết sao thù lao mở phi thường cao. Tiền lương viết là tiền lương 10.000 đến 100.000. Hơn nữa còn là đô la Mỹ, tại to lớn lợi ích dụ hoặc dưới. Còn thật có người tìm tới cửa. Có tiền thổ hào có thể lấy hạ thủ cạc cạc, tỷ như Lê Sa, thì là thông qua website nhận phinh tin tức, về sau mới tiến vào biệt thự. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nữ nhân đều là thông qua ảnh chụp tin tức tiến đến. bởi vì cái này tin tức một mực không có hủy bỏ. Cho nên không gián đoạn liền sẽ có nữ nhân đến đây nhận lời mời. Bất quá chúng ta hội nghiêm ngặt sàng chọn, sau cùng chỉ để lại một vị, cũng là người Hoa, nghĩ đến đại đông người có lẽ sẽ ưa thích, thì lưu lại, Lê Sa nói, hai nữ chỗ lấy đến đây tìm Vương Đại Đông. Thứ nhất là bởi vì các nàng có chút tịch mịch, thứ hai, chính là muốn để Vương Đại Đông hội đi gặp mới tới nữ nhân. Vương Đại Đông nghe vậy lại là ngạc nhiên, lần nữa cảm thấy cái này chủ nhân biệt thự cũng quá sành chơi. Không những mình tuyển, còn để cho mình nữ nhân giúp mình tuyển nữ nhân, trách không được có thể tập trung nhiều như vậy mỹ nữ. Chỉ tiếc, ban đầu chủ nhân biệt thự căn bản vô phúc tiêu thụ, vô cớ làm lợi Vương Đại Đông, đã dạng này, vậy hắn tự nhiên có cần phải hồi một chuyến biệt thự. Huống chi, hắn hôm nay vốn là dự định ra ngoài thư giãn một tí. Vì tiết kiệm thời gian, Vương Đại Đông cùng hai nữ cùng nhau tắm rửa, sau đó liền rời đi nông trường. Đương nhiên, rời đi nông trường thời điểm hắn điểm Cơ Như Nguyệt huyệt ngủ, để Cơ Như Nguyệt chí ít còn muốn mê man cái một ngày bộ dáng. Sau mấy tiếng, ba người trở lại biệt thự. Hai nữ lập tức liền chuẩn bị đi thông báo trong biệt thự nữ nhân ra nghênh tiếp. Vương Đại Đông lại ngăn cản hai nữ, ra hiệu hai nữ không muốn mở rộng. Cuối cùng, Vương Đại Đông trở lại biệt thự. Chỉ có ba người biết. Cái kia chính là Bích Ngang Na, Jemalia cùng Lê Sa. Về phần Thánh La Lan thì cũng không có tại trong biệt thự. Từ khi Vương Đại Đông lên làm chủ nhân biệt thự về sau, Thánh La Lan so trước kia tự do nhiều. Trước kia vì phòng ngừa boss sinh nghi, Thánh La Lan mặc kệ làm cái gì đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại thì không quan trọng, dù sao Vương Đại Đông biết thân phận nàng, nàng chấp hành nhiệm vụ liền càng thêm thuận tiện. Vốn là An Vũ đem dây đỏ giao cho Vương Đại Đông là muốn cho Thánh La Lan phụ trợ Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng kết quả là lại là Vương Đại Đông cho Thánh La Lan thuận tiện. Bất quá Vương Đại Đông vẫn là thật lo lắng Thánh La Lan. Một nữ nhân tha hương nơi đất khách quê người, đương nhiên hắn lo lắng có chút dư thừa. Dù sao Thánh La Lan là ám dạ u thương thích khách, chỉ cần không trêu chọc phía trên boss loại này tồn tại, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Vương Đại Đông lặng lẽ đi vào Bích Ngang Na gian phòng. Bích Ngang Na mặc lấy áo choàng tắm, nằm nghiêng tại trên giường, trong tay cầm điều khiển từ xa chẳng có mục đích đổi lấy đài. Quả thật, Vương Đại Đông tiếp quản biệt thự về sau, để cho nàng tâm tình rất buông lỏng. Vương Đại Đông sẽ không giống boss một dạng đánh nàng, cũng không có để cho nàng đi làm một số nguy hiểm sự tình, mà lại cùng Vương Đại Đông ở chung rất đơn giản, sẽ không giống cùng boss cùng một chỗ lúc như thế thời khắc căng thẳng chính mình, sợ hãi phạm một tia sai lầm. Cùng trước kia loại kia áp lực sinh hoạt so sánh, hiện tại thời gian không biết nhàn nhã gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là nàng cũng không vui, có lẽ là bởi vì nàng vẫn luôn là căng thẳng thần kinh, hiện tại đột nhiên trầm tĩnh lại, ngược lại có chút không quen. Lại hoặc là bởi vì khác nguyên nhân, tựa hồ bởi vì muốn quá nhập thần, tự nhiên liền Vương Đại Đông đi vào phòng đều không có phát hiện. Bích Ngang Na a Bích Ngang Na, chẳng lẽ người chính là có thụ ngược đãi khuynh hướng sao? Bích Ngang Na bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, trước kia mỗi ngày đều hội lo lắng bị boss kêu lên đi, nhưng bây giờ sẽ không có người lại kêu nàng. Nàng lại ngược lại cảm thấy trở nên có chút trống rỗng. Ba, nàng vừa dứt lời, chính là cảm giác được chính mình bờ mông bị người hung hăng đập một bàn tay. Nhất thời cảm giác nóng bỏng đau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.